Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 930, đoạt lại tiểu trấn. 2. Các vị, đóng quân ở trong trấn nhỏ Trúc Cơ Kỳ Ma Nhân, đã phát hiện tung tích của chúng ta, cũng điều động một tiểu đội Trúc Cơ Kỳ Ma Nhân đến đây tra nhìn lai lịch của chúng ta. Chúng ta mặc dù nhưng đã đem Trúc Cơ Kỳ Ma Nhân điều tra đội cho đánh chết. Nhưng mà đóng quân ở trong trấn nhỏ Trúc Cơ Kỳ Ma Nhân chắc chắn sẽ có cảnh giác, thậm chí hướng Ma Ngạo Thiên cầu viện, để hắn điều động càng nhiều Trúc Cơ Kỳ Ma Nhân tiến vào ma quật ở trong. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem tiểu trấn cho đoạt lại. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể quay về tu chân đại thế giới. Nếu như đợi đến Ma Ngạo Thiên điều động hàng loạt Trúc Cơ Kỳ Ma Nhân tiến vào ma quật bên trong, chúng ta những thứ này tu sĩ nhân tộc không có một người sẽ có kết cục tốt. Tình thế bây giờ cực kỳ nguy cơ, vì chúng ta những thứ này tu sĩ nhân tộc an toàn, chúng ta nhất định phải tiểu trấn viện binh còn chưa đạt tới trước đó, đem tiểu trấn công chiếm xong đến đoạt lại tu chân đại thế giới cùng ma quật thông đạo. Vì lẽ đó, mời đại gia đêm nay chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai liền đi tiểu trấn cùng đóng quân ở trong trấn nhỏ ma nhân quyết nhất tử chiến. Nhìn xem tụ tập tại giữa sơn cốc hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc, Triệu Hổ đứng tại một cái nhô ra là sơn phong bên trên, lớn tiếng nói ra: "Các vị, Triệu huynh đệ nói không sai, chúng ta nhất định phải thừa dịp tiểu trấn viện binh không có đến trước đó, đem tiểu trấn cho đoạt lại, nếu không thì chúng ta những người này đem sẽ bị vây chết tại ma quật bên trong. Chờ đến đại lượng Trúc Cơ Kỳ Ma Nhân tràn vào đến ma quật làm về sau, chúng ta đem sẽ chết không chỗ ẩn thân. Bởi vậy, ta hy vọng đại gia đêm nay đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vào ngày mai cùng tiểu trấn ma nhân quyết chiến bên trong, phát huy ra chiến lực mạnh mẽ nhất, đoạt lại quay về tu chân đại thế giới thông đạo. Các vị, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Tình thế bây giờ, đại gia cũng hẳn phải biết, nếu không muốn chết, liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngày mai cùng ma nhân quyết nhất tử chiến." Triệu Hổ vừa mới nói ra, cái khác 4 tên dùng qua ma long quả, nắm giữ ma long chi lực, thực lực cường đại tu sĩ nhân tộc, nhao nhao đứng ra, lớn tiếng gào lên, một hồi đơn giản thông chi đằng sau, Triệu Hổ cũng không để ý tới sẽ hơn 20.000 tu sĩ nhân tộc phản ứng. Liền trực tiếp đi đến Vương Bình bên cạnh vào chỗ, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Vương Bình, ngày mai một trận chiến chắc chắn cực kỳ thảm liệt, ngươi phải chú ý an toàn, không nên chết tại tiểu trấn ở trong." "Hổ ca, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không chết tại tiểu trấn ở trong." Triệu Hổ vừa mới nói ra, Vương Bình liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, một chút cũng không có đem ngày mai quyết chiến để trong lòng bên trên. Hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc tiến đánh một cái vẻn vẹn có hơn 200 tên ma nhân đóng quân tiểu trấn, Vương Bình cũng không cho rằng tu sĩ nhân tộc sẽ thảm bại, sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Nghe được Vương Bình lời nói, khi nhìn đến Vương Bình trên mặt không quan trọng chi sắc, Triệu Hổ nhẹ nhàng lắc đầu, không có tiếp tục khuyên nói, mà là xếp bằng ở tảng đá lớn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với tiến đánh tiểu trấn, Triệu Hổ nhưng không có Vương Bình lạc quan như vậy, nhận vì tu sĩ nhân tộc rất dễ dàng đem tiểu trấn cho công chiếm xuống dưới. Trong tiểu trấn mặc dù chỉ đồn trú hơn 200 tên Trúc Cơ Kỳ Ma Nhân, phe mình lại có hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc, há có không thắng lợi đạo lý? Nhưng mà phe mình hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc đến từ địa phương khác nhau, hoàn toàn là đám ô hợp. Ngày mai một trận chiến, rất có thể trong thời gian ngắn sụp đổ, từng người tự chiến, thậm chí vì cướp đoạt rời đi ma quật thứ tự mà tự giết lẫn nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm Triệu Hổ mở hai mắt ra thời điểm, sắc trời đã phát sáng lên. Đứng lên, ngẩng đầu nhìn một cái trong sơn cốc hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc. Triệu Hổ chậm rãi đi đến khác 4 tên phục dụng ma long quả tu sĩ trước. Cùng bọn họ đánh đối mặt, liền hướng về phía trong sơn cốc hơn 20.000 dư tên tu sĩ nhân tộc. Lớn tiếng gào lên, các vị, muốn rời khỏi ma quật, trở về tu chân đại thế giới đi theo ta. Nói xong, Triệu Hổ không chờ hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc kịp phản ứng. Liền trước tiên đằng không mà lên, hướng về tiểu trấn vị trí mau chóng đuổi theo. Nghe được Triệu Hổ lời nói, khi nhìn đến Triệu Hổ động tác, Vương Bình cùng 4 tên dùng qua ma long quả tu sĩ. Trước tiên đằng không mà lên, theo sát tại Triệu Hổ sau lưng, hướng về tiểu trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, giữa sơn cốc hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc, cũng tại một hồi nghị luận về sau, nhao nhao đứng dậy, đằng không mà lên, theo sát tại Triệu Hổ đám người sau lưng, hướng về tiểu trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngàn dặm khoảng cách, đối với Triệu Hổ chờ tu sĩ mà nói, căn bản không tính khoảng cách. Không lâu sau đó, Triệu Hổ mang theo hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc, trùng trùng điệp điệp đến tiểu trấn phụ cận. Lúc này, chú đóng ở tiểu trấn ở trong hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân, đã sớm nghe được động tĩnh, từ tiểu trấn ở trong đi ra, lại không có chủ động hướng Triệu Hổ chờ tu sĩ nhân tộc tiến công, chỉ là nhanh chóng đánh chúng đến cùng một chỗ, thủ giữ ma quật cùng tu chân đại thế giới thông đạo. Đứng ở trên không bên trong, nhìn xuống xuống gió tiểu trấn Triệu Hổ, nhìn thấy hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân động tác, trong lòng hơi động, nói thầm một tiếng không tốt. Hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân, nhìn thấy hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc tiến đánh, đã không chủ động tiến công, càng không bỏ chạy mà đi, mà là tập trung ở cùng một chỗ, trấn giữ ma quật cùng tu chân đại thế giới thông đạo. Cái này rõ ràng cho thấy, hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân, tự hiểu không phải hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc đối thủ. Mong muốn tập trung tất cả lực lượng, chống đối hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc một đoạn thời gian, kiên trì viện binh cứu viện. Nghĩ tới đây, Triệu Hổ liền không ở có chần chờ chút nào cùng do dự. Trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, giết, liền tỷ lệ động thủ trước. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, tử mẫu kiếm mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về trúc cơ kỳ ma nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Giết, giết, giết, Triệu Hổ động tác giống như tín hiệu đồng dạng. Từng người tu sĩ nhân tộc nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, đem nguyên một đám sức mạnh pháp khí mạnh mẽ, hướng về trúc cơ kỳ ma nhân đập lên người đi. Một bộ mong muốn dùng đông đảo pháp khí đem trúc cơ kỳ ma nhân bao phủ lại, giống như hơn 20.000 tên tu sĩ nhân tộc cùng một chỗ động thủ, hơn 20.000 kiện pháp khí cùng một chỗ công kích, làm cả mảnh trời khoảng trống đều bị hơn 20.000 kiện pháp khí thả ra quang mang che đậy. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ hơn 20.000 kiện pháp khí bên trong phóng xuất ra, hướng về hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân vị trí kích bắn đi. Đối mặt hơn 20.000 kiện pháp khí công kích, tụ tập cùng một chỗ hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, nhao nhao thôi động thể nội ma tức giận. Một cỗ tinh thuần ma tức giận từ hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân thân trên tuôn ra, kết hợp với nhau, hình thành một cái bán cầu hình ma khí cháo, đem hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân bảo vệ. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng nổ ở trong trấn nhỏ vang lên, vô cùng kinh khủng bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem trong tiểu trấn kiến trúc vô tình phá hủy, khiến cho toàn bộ hóa thành một mảnh tro bụi, vô số to to nhỏ nhỏ cái hố xuất hiện tại tiểu trấn ở trong. Chỉ là vô cùng cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, lại không có đem hình bán cầu ma khí cháo phá hủy. Vẻn vẹn làm ma khí cháo một hồi đung đưa kịch liệt, lại không có đem phá hủy. Thấy tình cảnh này, hơn 2 vạn tên tu sĩ nhân tộc không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, hơn 2 vạn pháp khí lại một lần nữa rơi vào ma khí cháo bên trên. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy một hồi kịch liệt tiếng nổ, hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân kết cấu ma khí cháo, tại hơn 2 vạn kiện pháp khí công kích phía dưới, lập tức phá toái, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, vô cùng cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, tại phá hủy ma khí cháo đằng sau, dư thế không giảm, rơi vào hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân trên người. Trực tiếp đem hơn 100 tên trúc cơ kỳ ma nhân oanh sát tại chỗ. Mấy luân phiên công kích, phe mình không có một người thụ thương, lại thành công xử lý hơn 100 tên trúc cơ kỳ ma nhân, để hơn 2 vạn tên tu sĩ nhân tộc lòng tin tăng nhiều. Sĩ tức giận tăng vọt, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, lại một lần nữa đem pháp khí hướng về còn lại trúc cơ kỳ ma nhân trên người kích bắn đi. Đối mặt hơn 2 vạn kiện pháp khí hung mãnh công kích, còn lại hơn 100 tên trúc cơ kỳ ma nhân không dám đón đỡ, nhao nhao phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, phân tán ra đến, hướng về 4 phía chạy tứ tán mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, hơn 2 vạn kiện pháp khí đem tiểu trấn san thành bình địa, đem trúc cơ kỳ ma nhân vừa rồi đứng thẳng địa phương oanh ra một cái sâu đạt 100 trượng hố to. Mười mấy tên trúc cơ kỳ ma nhân bị liên lụy, trực tiếp oanh sát. Trong chớp mắt, hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân bị xử lý hơn phân nửa, chỉ còn lại có 70-80 tên trúc cơ kỳ ma nhân. Cái này khiến hơn 2 vạn tên tu sĩ nhân tộc mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Đối với trúc cơ kỳ ma nhân sợ hãi thoáng cái liền giảm ít đi rất nhiều, cho rằng trúc cơ kỳ ma nhân cũng không gì hơn cái này. Nhìn thấy sự tình so chính mình tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, Triệu Hổ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, chỉ huy tiểu mẫu kiếm hướng về bỏ trốn trúc cơ kỳ ma nhân trên người công kích mà đi. Mà hơn 2 vạn tên tu sĩ nhân tộc cũng tại thắng lợi cổ vũ phía dưới, sĩ tức giận đại thịnh, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, chỉ huy pháp khí hướng về bỏ trốn 70-80 tên trúc cơ kỳ ma nhân trên người công kích mà đi. Đối mặt Triệu Hổ chờ hơn 2 vạn tên tu sĩ nhân tộc liên thủ công kích, bỏ trốn 70-80 tên trúc cơ kỳ ma nhân lập tức bị xử lý hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 20 tên trúc cơ kỳ ma nhân chạy trốn tới nơi xa. Trong lúc nhất thời bên trong không còn cách nào đánh chết, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng, chúng ta đoạt lại tiểu trấn, chúng ta nhưng rời đi ma quật trở về tu chân đại thế giới. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, hơn 200 tên trúc cơ kỳ ma nhân bị xử lý hơn phân nửa, chỉ chạy thoát hơn 20 tên ma nhân. Cái này khiến hơn 2 vạn tên tu sĩ nhân tộc nhao nhao phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Tại hơn 2 vạn tên tu sĩ nhân tộc hưng phấn gieo hò thời điểm, hơn 3.000 tên trúc cơ kỳ ma nhân chính xếp thành chỉnh tề đội ngũ. 1058 http://www.zoop.com.hxt/90316/20.727.644. html u cái gì gọi là chuyện hay?